Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 913, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 913 của bộ truyện này. Lâu thuyền tiến lên, Nguyệt Hà cùng Lão Bạch trầm mặc không nói, dường như phát giác Dương Khai ý chí tinh thần sa sút, thỉnh thoảng lại lo lắng liếc nhau. Pha Toái Thiên quả nhiên là hung hiểm dị thường, đoạn đường này thỉnh thoảng lại có nguy cơ ngăn phía trước. Trong từng khối linh châu pha toái nhìn như bình thường, thỉnh thoảng lại bộc phát ra từng luồng lực lượng cường đại. Rất nhiều lực lượng rõ ràng là cấp bậc thượng phẩm khai thiên. Nếu như không cẩn thận đi đường vòng, rất có thể sẽ bị quét thành bột mịn. Mà những nguy cơ ẩn nấp này, thình lình đều là từ trận chiến cực kỳ cổ lão kia còn sót lại. Một trận chiến cổ lão kia để pha toái thiên này còn sót vô số cấm chế trận pháp, còn có thần thông bí thuật vẫn sức chờ phát động, thậm chí còn có rất nhiều bí bảo khai thiên thông linh. Chúc Cửu Âm thân là thánh linh, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Đoạn đường này cũng nhờ có nàng nhiều lần nhắc nhở mới khiến cho đám người tránh đi rất là nhiều nguy hiểm. Mà dù cho là nàng cũng là vô pháp cảm giác được tất cả nguy cơ. Đến ngày thứ ba tiến vào phá toái thiền, đi ngang qua một khối linh châu phá toái. Trong linh châu kia bỗng nhiên xuất hiện một đạo lưu quang, không có dấu hiệu nào oanh thẳng tới lâu thuyền. Trong lưu quang tích chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nguyệt Hà cùng Lão Bạch biến sắc cùng nhau ngăn trước người Dương Khai. Khúc Hoa Thường vội vàng ngự sử lâu thuyền cải biến phương hướng. Cùng lúc này Chúc Cửu Âm khẽ kêu một tiếng há miệng phun ra một tấm mạng nhện tuyết trắng bao trùm tới lưu quang kia. Mạng nhện vừa vặn trùm lên lưu quang thế nhưng chỉ được một hơi liền ầm vang phá toái. Lưu quang như thế không có giảm tiếp tục lao tới lâu thuyền. Chúc Cửu Âm biến sắc, một tay bắt lấy Dương Khai, lắc lư vọt ra ngoài mấy chục dặm. Cùng lúc này mấy người Khúc Hoa Thường cũng tản ra bốn phía. Khi quay đầu nhìn, lâu thuyền đã bị lưu quang xuyên thấu, trực tiếp hóa thành bột mịn. Lưu quang hiển lộ là một cự lang màu u lam sừng sững trong hư không, quay đầu nhìn đám người. Cự lang kia hư huyễn bất định, hiển nhiên không phải là thực thể, mà lại là thể nội còn bao vây lấy một cây cánh. Không ngừng, cự lang kia hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào chỗ sâu của pha toái thiên, thoáng qua biến mất không thấy. Mấy người một lần nữa tụ lại, sắc mặt bọn người Nguyệt Hà hơi trắng bệch, Chúc Cửu Âm cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn về Lão Bạch. Các người lần trước tới đây cũng nguy hiểm như vậy sao? Lão Bạch trầm giọng đáp. Lần trước không có đụng trúng thứ này, chỉ là phá toái thiên xưa nay hung hiểm, không biết lúc nào sẽ xuất hiện đủ loại công kích. Đó là gì? Dương Khai hỏi. Mọi người ở đây thực lực hắn là thấp nhất, vừa rồi căn bản không thấy rõ đến cùng là chuyện gì, chỉ thấy một cự lang. Hẳn là một bí bảo thông linh. Nguyệt Hà ngưng trọng nói. Trong cơ thể cự lang có một thanh ngọc như ý. Cự lang hẳn là khí linh ngọc như ý huyễn hóa thành. Chủ nhân ngọc như ý khi còn sống có thể là một vị bát phẩm khai thiên. Vừa rồi một kích kia, bình thường, thất phẩm đều không thể nào phát huy ra. Dương Khai âm thầm liếu lưỡi, chẳng trách, lưu quan kia lập tức xông phá bí thuật của Chúc Cửu Âm. Uy thế tầm này, quả nhiên không phải người bình thường có thể ngăn được. Vừa rồi nếu không phải Chúc Cửu Âm ngăn, mấy người không chết cũng phải trọng thương. Nghĩ tới Ngọc Như Ý ẩn nấp trong linh châu pha toái, đám người đi qua khiến nó kinh động, lúc này mới ngang nhiên phát động uy năng. Phá toái thiền, quả nhiên là đại hung địa, cũng là chỗ tầm bảo. Một món đồ như vậy đã là thông linh bí bảo, nếu có thể thu lấy, cho dù là thượng phẩm khai thiên, cũng có thể thực lực tăng nhiều. Chỉ tiếc muốn thu lấy nó không phải thất phẩm bát phẩm khai thiên là không có thể. Thu dọn một chút, đám người lần nữa tiến lên. Con đường phía trước, thỉnh thoảng lại đụng trúng có người tranh đấu hung ác. Không biết bởi vì nguyên nhân gì mà ra tay đánh nhau. Có thể kiếm ăn trong phá toái thiên đều là khai thiên cảnh, mà lại từng người đều là người ngoan lệ. Nếu không, tại nơi này, người ăn, người không nhả xương này là căn bản không có sống nổi. Bọn hắn tranh đấu tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, bí bảo bí thuật đều là giết người chi thuật. Chút cửu âm bao giờ cũng phát ra khí tức thánh linh, cũng là có thể tạo được uy hiếp. Vô luận là đi ngang qua hay là người tranh đấu, đều không người nào dám can đảm đến gần. Mà trong đó mới chỉ là bên ngoài phá toái thiên. Chân chính chỗ trọng yếu nhất phá toái thiên lại là sẽ có quang cảnh ra sao? Theo Lão Bạch nói, khu vực trung tâm của phá toái thiên không phải thượng phẩm khai thiên, căn bản không thể nào đặt chân. Cho dù là thượng phẩm khai thiên đến, cũng không nhất định có thể còn sống sót quay về. Nếu không, nhiều năm như vậy, phá toái thiên sẽ không vẫn lạc nhiều thượng phẩm khai thiên đến như thế. Mà nơi lúc trước hắn đi theo bà chủ thăm dò, cũng không phải khu vực trung tâm của phá toái thiên. Bà chủ muốn tìm kiếm thượng phẩm âm hành là không sai, nhưng mà sẽ không ngốc tới mức tùy tiện đi mạo hiểm. Đám người từng ly từng tí cẩn thận mà đi, cũng là hữu kinh vô hiểm. Nửa tháng sau, dựa theo chỉ dẫn mà đề tranh cho, rốt cuộc cũng tới nơi. Một chỗ hư không tịch mịch, xung quanh không ít to to nhỏ nhỏ linh châu bị phá toái đang lơ lửng. Dương Khai nắm vuốt ngọc giản cẩn thận điều tra, xác định không sai, lại quay đầu nhìn về Lão Bạch. Là nơi này sao? Lão Bạch quan sát một hồi rồi nghiêm mặt gật đầu. Không sai, chính là chỗ này. Chương 4367. Dương Khai ngóng nhìn hư không phía trước, ngọc giản mà đề tranh đưa chỉ dẫn chính là ở đây. Mà Lão Bạch cũng xác nhận bà chủ biến mất ở chỗ này. Như vậy đã nói lối vào vô ảnh động thiên chính là ở chỗ này. Chỉ cần có thể tìm ra được cửa vào là có thể tiến vào vô ảnh động thiên cứu bà chủ ra. Nói thì đơn giản, nhưng làm được việc này lại rất là khó. Khó khăn thứ nhất cần đối mặt là tìm kiếm chỗ cửa vào. Vô ảnh động thiên ẩn nấp nơi đây vô số năm, đến nay đều không bị ai phát hiện. Vậy nói rõ, cửa vào này cực kỳ ẩn nấp, bởi số lượng khai thiên cảnh lui tới trong phá toái thiên này cũng không ít. Nếu dễ dàng bị tìm được, vô ảnh động thiên sớm đã bị người ta bạo lộ ra. Nhưng mà trên thực tế, càn khôn động thiên vẫn luôn là bí mật. Chỉ có người đầu tiêu đằng sau mới biết được cửa vào như thế nào dẫn bà chủ tới đây, nghĩ cách để nàng đình trệ trong đó. Hư không tịch mịch, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác sát cơ đang giấu giếm. Chút cửu âm nghiêm túc nói. Tiểu tử à, ta cảm thấy có chút không tốt lắm. Vừa đến nơi này, có một loại cảm giác bị vô số ánh mắt chăm chú nhìn. Thần niệm giám sát tứ phương có thể phát giác rất rõ ràng. Bốn phía linh châu pha toái ẩn giấu không ít khí tức sinh linh. Dung Khai khẽ nói. Làm phiền tiền bối thay ta hộ pháp. Chúc cửu âm quay đầu nhìn, đã thấy Dương Khai nhắm mắt. Không gian pháp tắc quanh quẩn bên người hiển nhiên là đang tìm kiếm lối vào vô ảnh động thiên. Hại người thật nặng a. Chúc cửu âm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không ngờ, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Càng chặt chẽ chú ý động tĩnh xung quanh, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là thấy thời cơ bất ổn thì lập tức bắt lấy Dương Khai đi. Tranh đấu trong cạm bẫy của người khác bày ra thật sự quá bị động. Nàng lại không có ngốc, làm sao làm loại chuyện ngu xuẩn này. Chuyến này, nàng chỉ cần bảo vệ tốt Dương Khai là được. Về phần những người khác sao, không có liên quan gì đến nàng hết. Không gian pháp tắc đại phóng, thần niệm của Dương Khai liên tục tràn ra. Càn khôn động thiên xem như một tiểu thiên địa độc lập, giấu trong phá toái thiên. Nếu thật tồn tại cửa vào, chỗ giao nhau khẳng định sẽ có không gian pháp tắc ba động. Lúc trước, huyết yêu động thiên mở ra, Dương Khai chính là lợi dụng không gian pháp tắc mới có thể sớm cảm giác như vậy. mới có thể tranh đoạt được nhiều cửa vào. Cùng với đạo lý này, lối vào vô ảnh động thiên cũng là như thế. Mặc dù tu vi Dương Khai chỉ là nửa bước khai thiên, trong mấy người tu vi của hắn là thấp nhất, nhưng trong chuyện này kể cả Chúc Cửu Âm cũng không có sánh bằng hắn. Chúc Cửu Âm cố nhiên là cường đại, nhưng mà trên không gian pháp tắc lại không biết chút nào. Lối vào vô ảnh động thiên ẩn nấp cực kỳ, có lẽ chỉ có từng tia lực lượng không gian truyền ra. Nàng cảm giác không được, nhưng mà Dương Khai lại có thể phát giác. Mà chỉ cần tìm được cửa vào, hắn có thể nghĩ biện pháp tiến vào bên trong. Đắm chìm tâm thần, vạn vật không vướng. Dương Khai tinh tế cảm thụ mỗi một tấc không gian xung quanh hư không này. Nhìn rõ sự thay đổi rất nhỏ bên trong, cả người lập tức trở nên linh hoạt, kỳ ảo. Cút ra đây! Chúc Cửu Âm bỗng nhiên quát lớn một tiếng, quay đầu nhìn sang một linh châu phá toái, đồng thời tố thủ dương lên. Vô thanh vô tức, linh châu kia ầm vang sụp đổ, loạn thạch vẫy ra. Mấy thân ảnh chật vật hiện thân, từng người đều sắc mặt kinh nghi, bất định. Nhưng không chờ cho Chúc Cửu Âm tiếp tục ra tay với bọn chúng, một tiếng cười sang sảng truyền ra. Chúc sư tỷ, tính khí thật là lớn. Nữ nhân già tính tình lớn cũng không có tốt đâu, rất dễ già. Dứt lời, từ một phương khác trên một khối linh châu, lộ ra một thân ảnh bọc đầy ma khí, đương nhiên đó là Đề Tranh. Hắn cũng không phải là đến một người, cùng hiện thân với hắn còn có hai người khác, trên thân quay cuồng mê vụ, không rõ dung mạo thân hình. Nhưng hai người này lại tản ra khí tức thượng phẩm khai thiên rất rõ ràng. Bốn phía trên từng khối linh châu, lần lượt xuất hiện từng bóng người. Bọn người Nguyệt Hà nhìn xung quanh đều âm thầm kinh hãi. Chỉ vì quanh nơi này, thình lình hội tụ hơn 20 vị khai thiên cảnh. Trừ Đề Tranh cùng hai vị thượng phẩm khai thiên kia, còn lại đều là trung phẩm khai thiên, tu vi kém nhất cũng là tứ phẩm. Đội hình như vậy có thể nói là khủng bố, phóng nhãn 3.000 thế giới, cũng chỉ có động thiên phúc địa mới có thể xuất ra. Mà lấy tình hình bây giờ để mà xem, trước đó Khúc Hoa Thường suy đoán không có sai. Lần này bố trí tại vô ảnh động thiên, xác thực có 3 vị thượng phẩm khai thiên. Không phải như vậy sẽ không đối phó được Chúc Cửu Âm. Mà chỉ cần 3 người này có thể kiềm chế được Chúc Cửu Âm, những người còn lại căn bản không phải bọn người Nguyệt Hà có thể chống. Trên nhân số, tuyệt đối là chênh lệch quá lớn. Luận về tuổi tác, lão nương có thể làm bà ngươi. Tính tình lớn thì sao? Chúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng không lưu tình chút nào. Đề Tranh mỉm cười. Hy vọng bản sự cùng tính tình của Chúc sư tỷ đều tốt như nhau. Một người bên cạnh Đề Tranh bỗng mở miệng nói. Khúc nha đầu, người ở đây làm gì? Chớ có quên thân phận của người. Người nói chuyện này hiển nhiên nhận ra Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường hé miệng cười nói. Dương sư đệ đối với đệ tử có ân cứu mạng. Bây giờ sư đệ gặp nạn, đệ tử không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Chuyến này, đệ tử chỉ lấy danh nghĩa cá nhân làm việc, không quan hệ đến sư môn. Sau việc này, đệ tử tự sẽ về sư môn thỉnh tội. Đào kiếm không có mắt. Người xác định mình có thể còn sống sót rời khỏi nơi này sao? Khúc Hoa Thường mỉm cười đáp. Nếu chết rồi, tự nhiên xong hết mọi chuyện. Người kia gật đầu. Đã có giác ngộ như vậy, vậy bản tọa không nói nhiều lời. Người tự lo thân cho tốt. Đa tạ vị tiền bối này đã nhắc nhở. Khúc Hoa Thường nhẹ nhàng thi lễ. Chúc Cửu Âm không kiên nhẫn nói. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Các ngươi muốn Dương tiểu tử tới, hắn đã tới rồi. Muốn giết hắn thì tranh thủ thời gian động thủ đi. Xem các ngươi có bản lãnh này hay là không. Đề Tranh nhếch miệng cười. Chúc sư tỷ, nếu đã không kịp chờ, vậy như sư tỷ mong muốn. Một chữ cuối hạ xuống xong, cả người Đề Tranh đã hóa thành một đoàn ma khí, kéo theo thiên địa vĩ lực khủng bố cực kỳ, ầm ầm nhào tới Chúc Cửu Âm. Cùng lúc này, cả hai thượng phẩm khai thiên kia cũng đồng loạt ra tay. Một người cầm trong tay một thanh trường kiếm, một người con ngón tay bắn ra đạo đạo lưu quang. Chỉ một thoáng, khi tức thượng phẩm khai thiên tràn ngập, càng không rung chuyển bất an. Ba vị thượng phẩm khai thiên vừa động thủ, đông đảo trung phẩm khai thiên xung quanh cũng không có nhàn rỗi, mà là đang xen vào nhau, kết thành một phương đại trận. Mỗi người đều ném ra ngoài từng chuỗi trận kỳ đánh vào trong hư không, miệng hô lẩm nhẩm. Động tĩnh thượng phẩm khai thiên giao phong khủng khiếp, cho dù là trung phẩm khai thiên cũng khó có thể nhúng tay. Hơn 10 vị trung phẩm khai thiên xem ra cũng không phải là muốn chính diện tác chiến cùng với chút cửu âm, mà là kết trận kềm chế nàng. Đây không thể nghi ngờ là cách làm rất sáng suốt, đã có thể tránh khả năng xuất hiện thương vong, cũng có thể làm suy yếu chút cửu âm. Đại trận kia chưa thành đã để chút cửu âm có một loại cảm giác bị kềm chế, lập tức sáng tỏ. Đại trận quỷ dị này chỉ sợ là trận pháp nhằm vào thánh linh. Miệng quát một tiếng. Các ngươi bảo vệ cho tốt Dương tiểu tử. Một mình nghênh tiếp tam đại thượng phẩm khai thiên chiến tới kinh thiên động địa. Bọn người Nguyệt Hà đứng thành hình tam giác, thôi động lực lượng ngăn cản dư ba khủng bố, gắt gao thủ hộ Dương Khai vào trong. Bây giờ Dương Khai mới nửa bước khai thiên, nếu để dư ba từ chút cửu âm cùng đám người đề tranh giao phong quét trúng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bạo thể mà chết. Bọn người Nguyệt Hà tất nhiên là không dám có chút chủ quan. Lần trước, Bát Gia Liên Minh xâm phạm hư không địa, chút cửu âm lấy một địch hai, đánh ngang tay cùng hai vị thượng phẩm khai thiên. Mà bây giờ lấy một địch ba liền không ổn, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Đối mặt công kích cuồng bạo từ đám người đề tranh, chỉ có sức phòng thủ. Hưởng chi, lần trước cùng lần này có khác biệt. Lần trước, chút cửu âm không có thể buông tay buông chân, chỉ cần dụng tâm ứng đối hai địch nhân là được. Mà lần này, nàng cần thủ hộ cho Dương Khai, cực kỳ bị động. Một lát sau, theo một tiếng ầm ầm vù vù, đại trận nhằm vào thánh linh kết thành. Trong hư không, đột nhiên sáng lên một đường vân đại trận rườm ra. Trung tâm đại trận là nơi bọn người chút cửu âm cùng Dương Khai đứng. Động tác của chút cửu âm đột nhiên trì trệ, dưới công kích điên cuồng của đám người đệ tranh, lộ ra càng tràn ngập nguy hiểm. Rất nhanh, trên thân lại nhiều hơn rất nhiều vết thương. Đây là trận pháp chó má gì? Chút cửu âm nghiến chặt hàm răng, tức giận quát hỏi. Đệ tranh không nhanh không chậm công kích tới, rồi thanh thản đáp. Thiên cương tỏa linh trận. Đại trận đặc biệt nhằm vào thánh linh. Chút sư tỷ thực lực siêu nhiên. Đại trận này ảnh hưởng đối với người hẳn là sẽ không quá lớn. Nhưng thời điểm sinh tử vật lộn, một chút ảnh hưởng cũng đủ để trí mạng rồi. Đúng là hèn hạ vô sĩ. Chút cửu âm mắng to. Như vậy xem ra trước đó Thiên Kiếm Minh Thẩm Lương cùng Tưởng Vân Sơn chặn giết, đúng là điều tra hư thật. Trận chiến kia dẫn xuất chút cửu âm ra. Sau đó, đối phương ngay tại đây bố trí thiên cương tỏa linh trận tận lực nhằm vào nàng. Đề tranh cười mỉm nói, sư tỷ, thời gian quý báu gần gì vì một tên đế tôn nho nhỏ mà bán mạng, không bằng đi theo ta. Đi theo ngươi? Không sai. Bây giờ ta đang cần một tọa kỵ, sư tỷ thánh linh chi thân, đúng là không bôi nhọ thân phận ta. Chỉ cần sư tỷ đi theo ta, về sau ta nhất định thiền đãi sư tỷ. Chút cửu âm nghe, giận dữ sát cơ nổi lên. Xuất khẩu cuồng ngôn, muốn chết sao? Nàng đường đường là thánh linh Thiên Nguyệt Ma Chu, là có người muốn nàng làm tọa kỵ. Đây quả thật là sỉ nhục. Vậy mà lúc này, mặc dù nàng có phẫn nộ ra sao, cũng không làm nên chuyện gì. Thân trong thiên cương tỏa linh trận, bản nguyên thánh linh của nàng chịu một chút áp chế. Thực lực căn bản không thể triệt để phát huy ra, còn phải thủ hộ cho Dương Khai. Dăm ba câu này, trên thân đã vết thương chồng chất. Thầm mắng Dương Khai không hiểu chuyện tiến thối. Lần này thật là bị hắn hại cho thê thảm. Nhiều lần động tâm tư bắt Dương Khai, nhưng đề tranh một phen ngôn từ là làm cho nàng đồng sát tâm. Quyết định vô luận ra sao, cũng phải làm tên đế tranh này một phen đẹp mắt. Chương 4368. Một bên khác, bọn người Nguyệt Hà đang bảo vệ Dung Khai, thì chút cửu âm nhiều lần chịu thiệt, cũng biết đại trận xung quanh có ảnh hưởng đối với nàng. Có lòng muốn xông ra phá đại trận, nhưng đối phương là ba vị thượng phẩm khai thiên không ngừng xuất thủ. để bọn hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng tại chỗ âm thầm nóng vội. Bên ngoài mấy trăm dặm, trên một khối linh châu phá toái khác, lần lượt từng bóng người ẩn nấp, thu liễm khí tức. Một nhóm người này, vô luận là trên nhân số hay là trên thực lực chỉnh thể, ngoại trừ không có thượng phẩm khai thiên ra, còn lại đều là không kém nhóm người vây công Dương Khai chút nào. Một người cầm đầu, hai con ngươi huyết hồng, đương nhiên là Hắc Nha thần quân. Như Dương Khai sở liệu, lúc trước hắn cự tuyệt dứt khoát, nhưng mà trên thực tế lại sớm đã động tâm tư, chỉ không muốn biểu hiện ra trước mặt Dương Khai thôi. Dương Khai muốn mượn tay hắn đối phó những động thiên phúc địa, hắn sao lại không biết, đương nhiên sẽ không cho sắc mặt gì tốt. Nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn quả thật không muốn bỏ qua. Nên sau khi bọn người Dương Khai đi, hắn lập tức đem người lặng lẽ bám theo. Giờ mắt thấy bên kia đánh từ khí thế ngất trời, cho dù là cách mấy trăm dặm, thiên địa vĩ lực khí tức kinh khủng cũng càng quét tới. Hắc Nha thần quân không khỏi mặt mày hớn hở. Đánh tốt, đánh đẹp, là để cho các người ngao cò tranh nhau, xem bổn quân ngư ông đắc lợi ra sao. Bên kia song phương tranh đấu đều có cừu hận với hắn. Có các đại động thiên phúc địa truy nã đuổi bắt hắn, ép hắn không thể không trốn vào phá toái thiên. Dương Khai là nhiều lần làm hư chuyện tốt của hắn. Có thể nói, kẻ cầm đầu khiến hắn lâm vào tình cảnh bây giờ, đối với bất kỳ bên nào, hắn đều hận không thể giết cho thống khoái. Trận chiến này, bất kể là ai thắng ai thua, hắn đều là người có lợi. Có thể thừa cơ cướp giật, bắt một chút huyết thực về. Động thiên phúc địa có không ít trung phẩm khai thiên, bên người Dương Khai cũng có. Đàm Lạc Hưng ở một bên nịnh nọt. Thần quân, thần cơ dự toán, bày mưu tính kế. Hai phe này chó cắn chó, nhìn thật sự là đặc sắc. Hắc Nha hằng hắc cười nhẹ. Xem ra tiểu tử kia có chút không ổn rồi. Đàm Lạc Quân lập tức hào hứng. Thần quân cảm thấy tình Dương Khai kia sẽ chết sao? Hắc Nha thần quân đang tâm tình vui vẻ, nhiều lời thêm hai câu. Dù sao sẽ không tốt hơn. Bên cạnh hắn, mặc dù có một thánh linh thủ hộ, nhưng một bên khác lại có ba vị thượng phẩm khai thiên. Còn có nhiều trung phẩm khai thiên như vậy bày ra thiên cương tỏa linh trận. Chỉ cần đột phá thánh linh, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ xem ra, thánh linh mặc dù thực lực mạnh mẽ, cũng khó có thể bảo vệ an toàn của hắn. Bị phá phòng hộ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đàm Lạc Hưng nghe thì hưng phấn. Đã sớm nhìn ra tiểu tử kia là con ma chết sớm. Chết tốt lắm, hay lắm à. Hắn có cảnh ngộ như ngày hôm nay ở mức độ rất lớn là bởi vì Dương Khai. Nếu không phải lúc trước Dương Khai mang theo một bài đi Định Phong Thành, hắn sao lại nổi lên sát tâm, sao lại phải sợ hãi lẫn trốn, cũng không trở thành lưu lạc đến nơi đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải lúc trước mình trốn khỏi Định Phong Thành, cũng sẽ không đụng tới Hắc Nha thần quân. Giờ chỉ sợ đã như bọn người Mặc Mi, đều bởi vì huyết đạo cấm chế một phát mà bỏ mình. Nhớ tới Mặc Mi, Đàm Lạc Hưng thần sắc ảm đạm. Bây giờ hắn tuy bị người ta nô dịch, không được tự do, nhưng dù sao vẫn còn sống. Những người Định Phong Thành kia hẳn là không có vận khí tốt này. Nhưng mà hắn lại không biết. Người Định Phong Thành bây giờ tất cả đều sống tốt trong hư không địa. Nếu để hắn biết, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Mắt thấy chiến cuộc bên kia ngày càng sáng tỏ. Chúc Cửu Âm bị đánh cho hiểm tượng hoàng sinh liên tục bại lui. Hắc Nha thần quân không khỏi nhíu mày. Không tốt. Thánh linh kia dường như không phải là đối thủ. Chúng ta nên xuất thủ. Đàm Lạc Hưng giật mình. Thần quân là muốn giúp Dương tiểu tử kia sao? Hắc Nha thần quân cười gằn. Nước này càng đục, càng là thuận tiện cho bổn quân làm việc. Nếu hắn nhanh như vậy đã bại vong, vậy bản quân từ chỗ nào đi tìm huyết thực? Đàm Lạc Hưng trong lòng không tình nguyện, nhưng Hắc Nha đã lên tiếng, hắn cũng không thể nào né tránh được. Đám người lại lặng lẽ cải biến tốc độ, lặng yên không một tiếng động, tiếp cận chiến trường. Ở trong phá toái thiên, linh châu phá toái như này nhiều vô số, nên song phương giao chiến, vô luận là ai cũng không nghĩ tới. Trên một khối linh châu lại ẩn thân một nhóm lớn trung phẩm khai thiên, giống như mãnh thú ẩn nấp, đang tùy thời mà động. Nếu là thời khắc bình thường, đám người này mặc dù ẩn tàng hoàn mỹ, cũng tất sẽ không thể qua được mắt của mấy vị thượng phẩm khai thiên cùng thánh linh. Nhưng mà hôm nay, bọn người này đang sinh tử vật lộn, lại nào có dư lực quá nhiều giám sát xung quanh. Linh Châu di động đến chiến trường, không nhanh không chậm tiếp cận. Mắt thấy còn có hơn 10 dặm sẽ đến gần đám người bày trận, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cổ khí tức lạ lẫm bỗng nhiên tràn ngập. Ngay sau đó, một bóng người như quỷ mị xuất hiện trong chiến trường, hóa thành một đạo lưu quang đánh thẳng tới Dương Khai. Hắc Nha biến sắc. Còn có một người. Khí tức bỗng nhiên xuất hiện kia rõ ràng là khí tức một vị thượng phẩm khai thiên. Hắn vốn cho rằng đối phương ba vị thượng phẩm khai thiên đối phó với một thánh linh đã là tất cả. Ai ngờ còn có người thứ tư một mực ẩn nấp. Người ẩn nấp này thủ đoạn khá cao minh, cho dù là chút cửu âm cũng không thể phát giác. Ngay khi hắn đột nhiên gây khó khăn, mấy người đề tranh cũng điên cuồng công kích chút cửu âm, kềm chế lực chú ý của nàng. Chỉ cần để nàng không thể bước ra, như vậy dưới sự tập sát của một vị thượng phẩm khai thiên, cho dù là có bọn người Nguyệt Hà thủ hộ xung quanh, Dương Khai hẳn cũng phải chết. Trên thực tế cũng xác thật như vậy. Khi vị thượng phẩm khai thiên thứ tư động thủ, chút cửu âm căn bản không thể bước ra thủ hộ, chỉ có thể bị động ứng phó đám người đề tranh, trợ mắt nhìn người kia vọt tới sau mình. Chỉ là nhẹ nhàng một chưởng, bọn người Nguyệt Hà bị đánh cho thổ huyết không ngừng, lảo đảo bay ra. Sau đó người kia lăng không một chỉ điểm tới Dương Khai. Thiếu gia! Nguyệt Hà bi thương la hét, liều mạng phồng lên lực lượng muốn cứu Dương Khai, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Ngay khi một chỉ kia sắp điểm tới trán của Dương Khai, hai con người một mực đóng chặt, tìm kiếm vô ảnh động thiên cửa vào, bỗng nhiên mở. Dương Khai cắn răng đưa tay tế ra một mai rùa. Mai rùa kia quay tròn xoay tròn, ngăn trước người của Dương Khai. Oanh một tiếng, Dương Khai đẫm máu bay ra, ngay lập tức thụ thương. Trên mai rùa, quang mang cuồng thiểm. Người xuất thủ nhíu mày nhìn ra mai rùa bất phàm, lại tiếp tục đẩy ra ba chưởng như bài sơn đạo hải về Dương Khai. Thiên địa vĩ lực kinh khủng tràn trề. Dương Khai lập tức cảm thấy mình tự như thuyền gỗ nhỏ trong mưa to gió lớn, như thể lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Mai rùa gắt gao thủ hộ trước người Dương Khai, quang mang lấp lóe không yên. Thượng phẩm khai thiên liên tiếp vài chưởng đều bị ngăn. Mặc dù như vậy, Dư Ba cũng chấn cho Dương Khai khí huyết quay cuồng. Bí hí pháp thuế. Người kia cũng là một người biết xem hàng, một câu nói toạc ra la lịch của mai rùa. Bí hí chuyên phòng ngự, pháp thuế hắn lưu tự nhiên không tầm thường, có thể đỡ lấy mấy chục công kích từ thượng phẩm khai thiên cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng phòng ngự mạnh hơn cũng không ngăn được công kích cuồng mãnh. Huống chi, Dương Khai chỉ là đế tôn, mặc dù có thể thôi động uy năng bí hí pháp thuế, là có thể kiên trì trong bao lâu, vẹn vẹn là Dư Ba kia cũng đủ để cách không đánh chết hắn. Vị thượng phẩm khai thiên thứ tư xuất hiện, chủ yếu là muốn giết Dương Khai. Mặc dù nhận ra bí hí pháp thuế cũng không có chút nào lưu thủ, đang chuẩn bị tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, một cổ khí tức kinh khủng bỗng nhiên tràn ngập. Cùng lúc này một tiếng trầm thấp khẽ kêu vang. Thiên la, địa võng. Khí tức thánh linh càng quét hư không, một con quái vật khổng lồ hiện thân, đó là một con nhện to lớn toàn thân ngân bạch. Cơ thể khổng lồ vắt ngang trong hư không, bát trảo nhúc nhích. Một vần loan nguyệt đằng sau cực kỳ dễ thấy. Chút cửu âm hiển lộ chân thân. Thánh linh hiển lộ chân thân, liền mang ý nghĩa đã vận dụng toàn lực. Lần trước tại hư không địa, chút cửu âm bị hai vị thượng phẩm ép cho hiển lộ chân thân. Lần này bốn vị thượng phẩm xuất thủ, nàng tự nhiên không thể giữ lại. Nàng vừa hiển lộ chân thân, một mạng nhện to lớn chợt xuất hiện, trải ra hư không. Bao phủ lấy toàn bộ bốn vị thượng phẩm khai thiên. Cảm giác hết sức nguy hiểm quanh quẩn trên chư vị khai thiên bây giờ. Giờ khắc này bọn hắn cũng cảm thấy mình giống như sâu bọ trong lúc vô tình tiến vào trong mạng nhện. Chút cửu âm âm hiểm cười, một cự trảo nhẹ nhàng động đến một tơ nhện, tranh một tiếng, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tiếng như ma âm sâu tai. Thượng phẩm khai thiên đang điên cuồng công kích Dương Khai hoảng hốt, vừa hồi thần. một đạo lưu quang chẳng biết từ khi nào đã chém tới trước mặt. Đâu còn quan tâm được Dung Khai, vội vàng thi pháp ngăn. Oanh một tiếng, hư không chấn động, thượng phẩm khai thiên lùi về sau mấy trăm trượng, khóe miệng chảy máu. Chỉ một kích là để hắn thụ thương như vậy. Quay đầu nhìn sang Chúc Cửu Âm, mặt mũi tràn đầy kiên dè. Mà khi Chúc Cửu Âm vừa động thủ, mấy người đề tranh cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp này tấn công mạnh Chúc Cửu Âm. Chúc Cửu Âm được cái này mất cái khác, cũng bị đánh cho vết thương chồng chất. Trên lưng càng có một vết thương dài sâu, lộ ra huyết nhục nhúc nhích. Nhưng nàng lại không nhanh không chậm phun ra mạng nhện. Từng tiếng tranh minh liên tiếp truyền ra, quấy càng khôn. Tiếng kia như có lực lượng quỷ dị lớn lao. Bọn người đề tranh ba phen mấy bận muốn thoát khỏi phạm vi bao trùm của mạng nhện lại đều không được, như thể bị dính chặt. Mà trong mạng nhện, từng đạo lưu quang liên tiếp xuyên qua, mỗi một đạo lưu quang đều tích chứa uy năng to lớn, để cho thượng phẩm khai thiên cũng không dám khinh thường, nhào nhào né tránh, chật vật không chịu được. Đề tranh cắn răng gầm. Ngươi, vậy mà còn che giấu thực lực. Trận chiến mấy năm trước tại hư không địa, Chúc Cửu Âm mặc dù thể hiện ra lực lượng cường đại, nhưng cũng không phải quá mức kinh khủng. Đám người đề tranh dự đoán, ba vị thượng phẩm khai thiên đủ để đối phó với nàng. Xuất động bốn vị là đề phòng vạn nhất, để tránh khả năng thất thủ, chứ đừng nói là còn có thiên cương tỏa linh trận áp chế nàng, suy yếu thực lực của nàng. Chương 4369. Nhưng hôm nay xem ra, trước trận chiến hư không địa, Chúc Cửu Âm căn bản không thi triển ra toàn bộ lực lượng, kể cả thiên la địa võng. Một mình lấy sức kềm chế bốn vị thất phẩm khai thiên đến từ động thiên phúc địa, Chúc Cửu Âm tuyệt đối là có thực lực bát phẩm. Trên thực tế, đề tranh sai. Sở dĩ thực lực của Chúc Cửu Âm có tiến bộ là bởi bản thân nàng vốn có thể so với bát phẩm khai thiên, nhưng vì đến từ Thái Khư cho nên cần thời gian khôi phục dần. Từ trận chiến trước cho tới nay đã là 2-3 năm rồi. Khoảng thời gian ấy không dài, cũng không ngắn, làm cho Chúc Cửu Âm khôi phục lực lượng rất nhiều, nên mới biểu hiện lợi hại hơn so với trước. Xuất động 4 vị thượng phẩm, lại có hơn 20 vị trung phẩm kết thành thiên cương tỏa linh trận, đều không thể nào chém dứt Dung Khai. Bây giờ Chúc Cửu Âm rơi vào thiên la địa võng trói buộc thân hình, đám người đề tranh sắc mặt cực kỳ khó coi. Gầm lên giận dữ, uy nghiêm quát. Không sợ, không sợ, vô niệm vô tưởng. Ma khí quay cuồng ngập trời, sau lưng đề tranh bỗng hiện ra một ma tượng to lớn. Những con mắt trên người trải rộng, hẹp, dài mà yêu dị. Mỗi một mắt đều xoay tít xoay tròn, tựa như động kinh. Trong tay ma tượng còn cầm trảm đao dài chừng 10 trượng to lớn, huy hoàng chi uy, khiến càn khôn rung rẩy, hư không sụp đổ. Thiên nhãn ma tượng xuất hiện, đề tranh vốn khi thế kinh khủng lại càng kinh khủng hơn. Thần thông pháp tướng. Bạch Thất thấp giọng hô. Thứ này từ xưa tới nay là bí thuật thượng phẩm khai thiên mới có thể tu hành và tu thành có thành tựu. Cũng không phải mỗi thượng phẩm khai thiên đều có bản lĩnh này. Người có thể tu thành thần thông pháp tướng đều là người nổi bật trong thượng phẩm khai thiên. Đế tôn cảnh mà tìm ra một đạo thần thông pháp tướng như Dung Khai, từ xưa tới nay có mấy người? Đề tranh là người vạn ma thiên, cảnh giới thượng phẩm khai thiên có thể thi triển ra thần thông pháp tướng cũng chẳng có gì lạ. Mà thần thông pháp tướng vừa ra liền mang ý nghĩa đề tranh đã không giữ lại chút nào. Thiên nhãn ma tượng xuất hiện, một thượng phẩm khai thiên khác cũng đồng thời thi triển thần thông pháp tướng. Khác thiên nhãn ma tượng, thần thông pháp tướng của người này nhìn bề ngoài bình thản không có gì lạ, sau lưng thình lình là một tòa linh phong. Nhưng từ trong linh phong kia lại truyền đến khí tức thổ hành cực kỳ nồng đậm mà nguy hiểm. Mặt khác, hai thượng phẩm khai thiên không có pháp tướng tùy thân, cũng không biết là cố ý giấu dốt hay là bản sự không tốt. Nhưng đoán chừng khả năng rất lớn là loại sau. Dù sao bây giờ mấy người bọn hắn tất cả đều rơi vào thiên la địa võng. Đối mặt với tồn tại khủng bố siêu nhiên như Chúc Cửu Âm, bất kỳ cái gì giữ lại đều có thể trí mạng. Nhưng mặc dù không có thần thông pháp tướng, thi triển thần thông bí thuật cũng là uy năng khủng bố. Tranh tranh không ngừng bên tai. Chúc Cửu Âm, bát trảo không ngừng dẫn ra tơ nhện, khiên động mạng nhện, khống chế thế giới. Ma âm đại phóng, thiên nhãn ma tượng cùng trên linh phong, đãng xuất ra từng tầng gợn sóng. Thiên nhãn ma tượng gầm thét, vô số con mắt trên thân bắn ra từng ma tuyến đen kịt. Ma tuyến xuyên qua hư không, bốn phương tam hướng đánh tới Chúc Cửu Âm. Chúc Cửu Âm mặc dù không ngừng né tránh, nhưng lại bị không ít ma tuyến đánh trúng, lập tức một mảnh trên thân bị đánh khét lẹt. Nàng bỏ mặt, dường như không thấy đau đớn. Ngàn vàng tơ nhện hóa thành lưỡi dao lưu quang, xuyên thẳng qua tới, quanh quẩn bên cạnh bốn vị thượng phẩm khai thiên. Ma tượng nhất trảm đao trong tay, hùng hăng chém tới. Tranh một tiếng, mấy tơ nhện bị chém đứt. Đề Tranh bỗng nhiên cảm thấy áp lực buông lỏng, liền vui mừng khôn xiết, muốn thoát khỏi thiên la địa võng. Ai ngờ vừa mới vọt lên, liền có vài chục đạo lưu quang đánh xuống. Hắn giật mình, vội vàng rơi xuống. Đề Tranh trong lòng đại hận. Trong hư không, bí thuật thần thông thần quang nở rộ. Chúc Cửu Âm lấy sức, một mình chống lại tứ đại thất phẩm khai thiên, khí thế ngất trời. Như vậy cho dù là Nguyệt Hà cùng Khúc Hoa Thường là lục phẩm khai thiên, cũng căn bản không xen vào được, đừng nói là Lão Bạch ngũ phẩm khai thiên. Bây giờ ba người có thể xen vào chính là thủ hộ bên cạnh Dương Khai, thầy hắn ngăn. Cũng may bọn hắn vào chính vị trí trung tâm của mạng nhện, đại bộ phận áp lực đều bị Chúc Cửu Âm gánh chịu, dù có dư ba đánh tới cũng không bị ảnh hưởng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Chúc Cửu Âm biểu hiện cực kỳ cường thế, có thể thủ lâu tất thua. Huống chi, đối phương người đông thế mạnh, nàng thật sự là tứ thủ nan địch song quyền. Một khi bí thuật của Chúc Cửu Âm bị phá, đám người kia lại không hoàn thủ cơ hội. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là Dương Khai mau mau tìm ra lối vào Vô Ảnh Động Thiên, sau đó mở cửa để đám người trốn vào trong đó nghỉ ngơi lấy sức. Lúc giao chiến say sưa, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng truyền ra. Tất cả mọi người giật mình quay đầu nhìn sang hướng bên kia. Gánh nặng trong lòng của Chúc Cửu Âm liền được giải khai. Ngược lại, bọn người Đề Tranh tức giận không thôi. Chỉ thấy một khối đang trôi nổi đến. Sau đó khối linh châu này bỗng nhiên sụp đổ. Từ trong linh châu pha toái dứt ra hơn 20 vị trung phẩm khai thiên. Những người trong động thiên phúc địa giáng xuống thiên cương tỏa linh trận. Một trận công kích điên cuồng. Những người này xuất hiện đột ngột, ai cũng chưa từng phòng bị. Cho đến lúc phát giác thì đã chậm rồi. Chỉ vừa đối mặt với công phu, liền có mấy người chết thảm ngay tại chỗ. Trong đó thậm chí còn có một vị lục phẩm khai thiên. Người nào lớn mật như vậy? Đề Tranh gầm thét. Một điệu cười âm hiểm truyền ra. Là Hắc Nha, tổ tông của người đây. Mấy thượng phẩm khai thiên nghe thì giật mình, Đề Tranh càng trợn to mắt. Hắc Nha Thần Quân! Làm sao lại như vậy? Hắc Nha Thần Quân làm sao lại xuất hiện tại đây? Lúc trước trong Huyết Yêu Động Thiên, Hắc Nha Thần Quân tàn sát không ít đệ tử Động Thiên Phúc Địa. Huyết Yêu Động Thiên sụp đổ, tin tức truyền ra. Các đại vực của Huyết Yêu vực đều bị phong tỏa, ra vào đều được kiểm tra nghiêm khắc. Ròng rã một năm, các đại động thiên phúc địa không biết hao phí bao nhiêu người muốn tìm ra Hắc Nha, nhưng mà một mực không tìm thấy tung tích. Đằng sau sự sụp đổ của Huyết Yêu Động Thiên, người này tự như đã bốc hơi. Đây là một lão quái vật sống nhiều năm, trên người còn có dấu bí mật đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Các đại động thiên phúc địa đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cho hắn. Đề Tranh đối với chuyện này cũng có chỗ chú ý, vừa nghe đến hai chữ Hắc Nha liền minh bạch là lịch của đối phương là gì. Gia hỏa này rốt cuộc lại chạy thoát ra khỏi Huyết Yêu vực, trốn trong Phá Toái Thiên, lấy đầu ra nhiều trung phẩm khai thiên dưới trướng hắn như vậy. Đề Tranh vạn lần không nghĩ ra, trong lòng trầm xuống, lần này thật sự phiền phức. Nếu như bình thường hắn đụng trúng Hắc Nha thì nhất định mừng rỡ cực kỳ. Chỉ cần bắt được người này có thể biết được huyền bí của đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Huống chi lão quái vật này sống nhiều năm, trên người còn có thể không có điểm khác bí mật sao? Nhưng mà lúc này, Hắc Nha dẫn theo một đám người nhảy ra ngoài, thật sự để cho người ta đau đầu. Bây giờ tứ đại thượng phẩm khai thiên, tất cả đều bị Chúc Cửu Âm bao trùm bên trong thiên la địa võng. Không giết Chúc Cửu Âm, căn bản là không có cách thoát khốn. Không có sự trợ giúp của bọn họ, tư tán duy trì thiên cương tỏa linh trận như thế nào mới là đối thủ của đám người Hắc Nha. Hắc Nha dẫn một đám người công kích một trận điên cuồng, chỉ dùng không đến 10 hơi công phu, liền đem phá hủy trận cước của 4-5 vị khai thiên cảnh. Người chủ trì đại trận cũng giết không còn một ai. Hắc Nha chỉ tay. Giết hết bọn hắn cho ta. Đề Tranh quát. Hắc Nha, ngươi dám sao? Hắc Nha liếc xéo hắn. Vậy thì ngươi trừng to mắt lên mà nhìn, bổn quân đến cùng có dám làm hay không? Hắn bị Động Thiên Phúc Địa truy nã, bất đắc dĩ tới phá toái thiên kéo dài hơi tàn. Bây giờ vất vả lắm mới có được cơ hội báo thù rửa hận, sao có thể bỏ lỡ? Vì hắn mà nói, giết một người là giết, mà giết 100 người cũng là giết. Sau lưng đông đảo khai thiên, hóa thành từng đạo lưu quan, hướng trận cước khác phóng đi. Bên trên, 4-5 vị khai thiên cảnh đang chủ trì điều hướng đại trận. Mắt thấy mấy lần địch nhân chém giết tới mình, mấy vị này nào dám dừng. Trong lúc vội vàng, liền tránh né. Mặt khác, mấy trận cước khai thiên cảnh thấy như vậy đều nhao nhao cắn răng. Bỏ duy trì đại trận, vội vàng hội tụ một chỗ. Giờ này còn cố kỵ vận chuyển đại trận. Những người bọn hắn tất yếu bị bọn người Hắc Nha đánh cho tan. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ sống sót. Chỉ có tụ tập cùng một chỗ mới có tư cách chống lại bọn thủ hạ khai thiên cảnh của Hắc Nha. Nhân mã song phương trong nháy mắt va chạm tại một chỗ, giết đến thiên hôn địa ám. Hắc Nha sừng sững tại chỗ, trên người có một cổ khí tức lưu chuyển. Lúc trước mấy khai thiên cảnh bị giết, một thân khí huyết lập tức bị hấp dẫn, dũng mãnh lao tới hắn, hội tụ bên cạnh. Ngay lập tức, bên người Hắc Nha liền có một tầng huyết vụ nồng đậm bao phủ. Mỹ vị, thật là mỹ vị nha, không hổ là người Động Thiên Phúc Địa. Tình huyết tư vị này thật khác biệt so với người bên ngoài. Trong huyết vụ truyền ra tiếng cười to càng rỡ của Hắc Nha. Bốn vị thượng phẩm khai thiên bị nhốt trong thiên la địa võng đều nổ đồng nắm mắt. Thiên nhãn ma tượng sau lưng Đề Tranh nở rộ đạo ma tuyến, trảm đao trong tay không ngừng vung xuống. Một linh phong pháp tướng khác càng đại xảo nhược chuyết, ầm ầm từ trên trời giáng xuống, liên tiếp nện xuống chân thân của Trúc Cửu Âm. Bốn vị thượng phẩm khai thiên dốc hết toàn lực muốn thoát khốn, nhưng mà Trúc Cửu Âm không có thiên cương tỏa linh trận trói buộc, thực lực lại tăng tiến một tầng, trong lúc nhất thời khiến bốn vị thượng phẩm khai thiên đều khó mà thoát khốn. Tại trung tâm của mạng nhện là hỗn loạn nhất, ngược lại yên ái nhất. Trong trung tâm mạng nhện hỗn loạn nhất, ngược lại là một địa phương yên ái nhất. Không gian pháp tắc phun trào trên người của Dung Khai, hai tay không ngừng biến hóa ấn quyết đánh vào hư không. Hắn có thể phát giác, ngay tại phía trước hư không xác thực có một chút không gian ba động không bình thường. Mơ hồ từ nơi đó toát ra một khí tức của thế giới khác. Đây tuyệt đối là khí tức của Vô Ảnh Động Thiên. Chỉ cần có thể mở ra cửa này, liền có cơ hội đi vào tìm kiếm bóng dáng của bà chủ, đưa nàng từ đó ra. Chương 4370. Mặc dù biết điểm này, Dung Khai cũng đang không ngừng cố gắng, nhưng mà không có hiệu quả. Lối vào Càn Khôn Động Thiên tự như có một đại môn nặng nề, cho dù hắn dùng lực ra sao đều không thể đẩy ra. Kịch chiến còn dài, Hắc Nha dẫn một đám người nhảy đến, lập tức chiến trường hóa thành hai đoàn. Một khối là Trúc Cửu Âm lấy một địch bốn, chống lại tứ đại thượng phẩm khai thiên. Một khối khác là hơn 10 vị trung phẩm khai thiên giao phong kịch liệt. Trúc Cửu Âm cùng bốn vị thượng phẩm khai thiên chiến đấu, mặc dù là kinh thiên động địa, nhưng vô luận là ai có quảng đại thần thông thì nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Ngược lại cục diện có chỗ giằng co, thụ thương lẫn nhau là không thể tránh, nhất là Đề Tranh. Trúc Cửu Âm lúc trước nổi nóng với hắn, ngôn từ làm càn. Phần lớn công kích đều nhằm vào hắn, đem Đề Tranh đánh không ngớt. Ngược lại là một chiến đoàn khác, thỉnh thoảng lại có người kêu thảm trọng thương. Trên nhân số song phương không sai biệt, phẩm giai cao thấp cũng cơ bản là ngang hàng. Nhưng luận thực lực mà nói, Phương Hắc Nha có kém một chút. Chính như Mặc Mi là lục phẩm khai thiên, lúc trước không phải là đối thủ của Lăng Bạch Phượng. Đám người thủ hạ của Hắc Nha đều vừa thăng cấp không lâu, không có nhiều thời gian lắng đọng tự thân nội tình. Chỗ nào so ra mà vượt hơn bọn người Đề Tranh, vô luận là thần thông bí thuật hay bí bảo trong tay, đều là kém đối phương rất là xa. Nhưng mà đánh nhau sống chết, lực lượng ngang nhau, thậm chí thủ hạ Hắc Nha chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng thủ hạ trung phẩm khai thiên của Hắc Nha sớm bị hắn giải trừ huyết đạo cấm chế, nắm trong tay sinh tử của bọn hắn. Hắc Nha ra lệnh một tiếng, bọn hắn ai cũng không dám lãnh đạm, nhào nhào xuất toàn chiêu, lấy mạng đổi mạng. Hướng chi, trước đó, lúc lĩnh người Hắc Nha nhảy ra, đã giải quyết mấy đối thủ, chém giết cường địch chi uy, thẳng tiến không lùi. Ngõ hẹp gặp nhau, động thiên phúc địa trung phẩm khai thiên, đúng là bị áp chế có chút không thở nổi. Cục diện này, Hắc Nha gia nhập vào sau, nhưng mà tình huống càng rõ ràng. Hắc Nha đoạt xá chính là nhục thân của đại thiên huyết địa, Chu Nghị. Chu Nghị tuy là đệ tử hạch tâm của đại thiên huyết địa, nhưng cũng không sao được với bọn người Khúc Hoa thường, chỉ ngưng luyện lực lượng ngũ phẩm. Hắc Nha cũng kế thừa nội tình của Chu Nghị, ngày đó thành tựu khai thiên chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Nhưng hắn thi triển đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, thôn vệ mấy trung phẩm khai thiên, một thân khi thế lại tăng vọt đến trình độ lục phẩm khai thiên. Hắn vốn là lão quái vật sống nhiều năm, đạt xá trùng sinh mà đến. Bây giờ lại có lục phẩm khai thiên chi lực, thượng phẩm khai thiên không ra, ai có thể tranh phong. Trong đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, có rất nhiều bí thuật hạ bút thành văn. Mỗi một đạo bí thuật đều uy năng to lớn, quanh thân tràn ngập huyết vụ. Từng huyết nha phân tán, nhiễu tâm thần. Mỗi một huyết nha cũng khó khăn, quấn không gì sánh được. Mỗi khi bị người ta đánh nổ, liền sẽ hóa thành một tầng huyết quang đem địch nhân bao trùm. Sau đó, địch nhân thân hình cùng phản ứng đều sẽ yếu bớt rất nhiều. Nếu bị bao phủ lên 3-4 tầng huyết quang, như vậy cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ngắn ngủi không đến một nén hương, trung phẩm khai thiên của động thiên phúc địa liền bị bắt sống 5-6 người, đều bị Hắc Nha thi pháp cầm giữ tu vi, ném cho một thủ hạ trông coi. Những người này hiển nhiên là hắn chuẩn bị bắt về rồi từ từ ngâm chế, làm huyết thực cho chính mình. Mà trong loạn chiến, số lượng trung phẩm khai thiên bị lạc càng nhiều. Song phương trong khoảng thời gian ngắn này sợ rằng đã chết hơn 10 người. Động thiên phúc địa tổn thất to lớn, thủ hạ Hắc Nha cũng tử trận mấy người. Mặc kệ là ai vẫn lạc, Hắc Nha bao phủ phía dưới đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Một thân tinh huyết đều bị hắn thôn phệ sạch. Huyết khí bên ngoài cơ thể Hắc Nha càng lúc càng nồng nặc, khí tức trên thân ngày càng khủng bố, có dấu hiệu buông tới lục phẩm đỉnh phong. Bên ngoài Thiên La Địa Võng chiến đấu thất bại, thủ hạ khai thiên cảnh tử thương thảm trọng, đình trệ Thiên La Địa Võng. Bốn vị thượng phẩm khai thiên đều thấy, để tranh gầm thét liên tục, kêu gào sớm muộn cũng muốn đem Hắc Nha rút gân lột da. Hắc Nha khằng khặc cười. Cơ hội tốt như vậy cũng không phải tùy tiện tới. Thực lực hắn hôm nay mặc dù không tệ, nhưng nếu hắn trực diện với thượng phẩm khai thiên, vẫn là chỉ có đào vong. Nếu không, cũng không trốn đến phá toái thiên này để mà ẩn nấp. Nhưng hôm nay, bọn họ đều bị thánh linh của Chúc Cửu Âm kiềm chế. Bọn hắn căn bản không có nỗi lo về sau. Như vậy trắng trợn lúc cháy nhà mà đi hồi cũ, sao mà khoái? Mặc dù làm vậy đồng nghĩa với giúp Dung Khai một tay, nhưng bản thân hắn lại thiết thực thủ bén, cũng lười nhác so đo với Dương Khai. Về ân oán cùng Dương Khai, sau khi tu vi khôi phục, thanh toán cũng không có muộn. Mắt thấy thủ hạ khai thiên cảnh đã tử thương thảm trọng, không đi chỉ sợ là toàn quân bị diệt. Đề tranh một mặt ứng đối Chúc Cửu Âm, gầm thét, một mặt xông đến những trung phẩm khai thiên mà quát. Cùng đi! Dẫn bọn hắn tới vốn là vì bố trí thiên cương tỏa linh trận để kềm chế Chúc Cửu Âm. Bây giờ thiên cương tỏa linh trận đã bị phá, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ bị Hắc Nha đánh cho tan. Bây giờ tốt xấu cũng còn có người sống sót, có thể trốn được bao nhiêu thì trốn. 7-8 vị trung phẩm khai thiên còn sống sót sớm đã chờ câu nói này. Đề tranh ra lệnh một tiếng, đâu còn có gì do dự, đều nhao nhao thi triển bí pháp tứ tán bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Đừng mong thoát một ai. Hắc Nha nói, quanh thân chấn động, từng đạo huyết quang ầm ầm đánh ra. Những huyết quang như dòi trong xương, đuổi theo hướng người chạy trốn. Có người nhất thời không quan sát, bị đánh trúng. Thân hình chợt hạ xuống, bị thủ hạ của Hắc Nha vây kín nhào tới, 2-3 lượt liền bị tóm. Hắc Nha, một thân ma khí quấn quanh, đánh tới ngũ phẩm khai thiên. Sở dĩ tìm tới người này cũng không phải là người này thực lực ra sao, mà là hắn chạy nhanh nhất. Huyết quang phá không chớp mắt đã đến sau người đó. Hắc Nha nhe răng cười ra một chưởng, người kia vồ xuống. Cho bổn quân lưu lại đi. Người kia trong lúc vội vàng quay đầu liền vỗ ra một chưởng. Hắc Nha trên mặt cười lạnh, biểu lộ không thèm quan tâm. Cho dù là bình thường, một ngũ phẩm khai thiên hắn cũng không để trong mắt. Hướng chi, giờ này hắn thôn phệ rất là nhiều ưu lương tinh huyết, thực lực tăng vọt. Thời điểm song chưởng giao phong, thế giới vĩ lực kịch liệt va chạm. Hắc Nha vận chuyển dự pháp, đại diện bất diệt huyết chiếu kinh lặng yên thôi động. Hắn bây giờ không chế huyết chiếu kinh, một ngũ phẩm khai thiên đừng nghĩ thoát khỏi hắn. Có thể trên thực tế làm cho hắn giật nảy mình. Thời điểm giao phong lẫn nhau, Hắc Nha phát giác, lòng bàn tay đối phương bỗng truyền đến một cổ chi lực khủng bố, thôn phệ lực lượng cùng đại diện bất diệt huyết chiếu kinh của hắn. Mặc dù có vẻ hơi ngây ngô, tự như không thể nào mượt mà, nhưng mà sức cắn nuốt cường đại đúng là không kém hơn hắn chút nào. Hắc Nha không những không thể thôn phệ hết tinh huyết của đối phương, ngược lại bị đối phương nuốt hết không ít huyết vụ. Oành một tiếng, người kia thân hình tung bay, thân phồng lên một trận ma khí. Thực lực có khoảng cách, ngũ phẩm khai thiên vạn ma thiên chung quy là bị thất thế, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, mượn lực hướng về sau lướt tới, cả người hóa thành một đoàn ma vân cấp tốc bỏ chạy. Hắc Nha giật mình, chờ kịp phản ứng thì người đã chạy đi xa. Cúi đầu nhìn bàn tay mình, hai con người huyết hồng của Hắc Nha tỏa sáng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Không biết vị ngũ phẩm khai thiên của vạn ma thiên kia tu hành diệu pháp gì, Hắc Nha lại có thể cảm giác công pháp của đối phương cực kỳ huyền diệu. Chỉ là chưa hoàn thiện nên có vẻ hơi ngây ngô. Vẫn chưa hoàn thiện mà đã có uy năng như vậy, đây tuyệt đối là một môn công pháp có thể chống lại đại diện bất diệt huyết chú kinh. Thế gian to lớn quả nhiên là không thiếu cái lạ. Nhìn hướng người kia đào tẩu, Hắc Nha hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, chiến cuộc đã định. Trừ hơn 20 vị kết trận trung phẩm khai thiên của Đồng Thiên Phúc Địa, cuối cùng đào tẩu 6-7 người thì còn lại đều chết hết. Ai không chết thì cũng bị bắt sống. Đám người thủ hạ Hắc Nha cũng bị thương, ngoài thân khí tức quay cuồng, thế giới vĩ lực chấn động. Bọn hắn ban đầu cũng có hơn 20 người, giờ này chỉ còn lại 10, vẫn lạc gần 10 người. Trên thân những thi thể này, từng đạo quang mang màu đỏ như máu tuôn ra tụ tập đến chỗ của Hắc Nha. Bọn người Đàm Lạc Hưng mặt ngậm sợ hãi nhìn qua hắn cũng không dám lên tiếng. Nhìn hư không ba phủ thiên la địa võng, thân ảnh thượng phẩm khai thiên trong mạng nhện khổng lồ xê dịch xoay chuyển cùng thiên nguyệt ma chu, Hắc Nha lè lưỡi liếm môi, bộ dáng thèm nhỏ dãi. Có thể nói hắn không để ý lại đi quấy rầy một trận tình huyết thượng phẩm khai thiên cùng thánh linh. Tình huyết người tu vi càng cao, sự trợ giúp cho hắn càng lớn hơn. Dằn xuống tham niệm trong lòng, Hắc Nha cười lạnh nói: 36 đồng thiên, 72 phúc địa. Trừng lớn mắt chó của các ngươi mà nhìn, đây chính là kết quả của việc đối nghịch với bổn quân. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu, một ngày nào đó thôi, bổn quân sẽ đến 3.000 thế giới san bằng toàn bộ động thiên phúc địa các ngươi, đem bọn các ngươi giết không tha. Đề Tranh gầm thét: Lão tặc, xuất khẩu cuồng ngôn, là muốn chết ư? Hắc Nha cười lạnh đáp: Tạm chờ 1.800 năm. Ngươi liền biết bổn quân có phải hay không xuất khẩu cuồng ngôn. Chúng ta đi. Nói rồi xoay người muốn rời đi. Bọn người Đề Tranh vừa sợ vừa giận, một người trong đó quát: Lão tặc, chạy đi đâu? Bọn hắn tứ đại thượng phẩm khai thiên ở đây, hà có thể trợ mắt nhìn Hắc Nha bắt người trong môn hạ của mình đi. Mặc dù bọn hắn hữu tâm cứu viện, cũng bất lực. Không phá được thiên la địa võng mà chút cửu âm phong tỏa, mấy người bọn hắn căn bản là không có cách nào thoát khốn. Lắc đầu nhìn nhau, đều biết không thể tiếp tục lưu thủ. Nếu không còn liều mạng, Hắc Nha sẽ bỏ trốn mất dạng. Gần như là không hẹn mà cùng, bốn chùm huyết vụ nổ tung trên thân bốn người, thiêu đốt tinh huyết. Tứ đại thượng phẩm khai thiên khi thế đột nhiên tăng lên một tầng. Thiên nhãn ma tượng sau lưng của Đề Tranh cũng biến thành một mảnh đỏ thẫm, ma uy rất rõ ràng. Bí thuật bậc này không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn tùy tiện vận dụng, rất có thể sẽ tổn thương đến căn cơ, tu dưỡng cũng cực kỳ phiền phức. Thế nhưng, thế cục bây giờ đã để cho bọn hắn không thể nghĩ nhiều. Chút cửu âm, lập tức áp lực đại tăng. Thiên La Địa Võng đều có vẻ không thể trói buộc bốn người này thêm. Thiên Nhãn Ma Tượng vung ra ngàn vạn ma tuyến cùng trảm đao vung vẫy. Tơ nhện từng cái bị đứt đoạn. Chút cửu âm mặc dù nỗ lực duy trì nhưng cũng không đáng kể. Nàng dù sao còn không hoàn toàn khôi phục lại thực lực như trước. Trước đây đánh đối phương xuất kỳ bất ý có thể lợi dụng bí thuật này. Vậy khốn bốn người trong thời gian dài như vậy đã là cực hạn. Mắt thấy bốn người sắp thoát khốn, Chút cửu âm cũng ý thức được điều không ổn. Một khi bốn tên này thoát khốn, bằng một mình nàng căn bản khó mà bảo vệ được Dung Khai Chu Toàn. Lúc này nàng cũng bắt đầu sinh thoái ý. Còn chưa nghĩ xong, Chút cửu âm giật mình, chỉ nghe oành một tiếng. Chân thân khổng lồ của nàng không khỏi lảo đảo, Thiên La Địa Võng triệt để sụp đổ. Kết thúc tập 913 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.